ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, chương 35. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt về sau, Trần Khuynh Địch trực tiếp về tới Thái Dương Kim Thuyền bên trong gian phòng của hắn. Mà thẳng đến sau khi vào phòng, Trần Khuynh Địch mới xem như thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt một mực treo nụ cười cũng dần dần nhạt đi. Thay vào đó thì là một cỗ nồng nặc mỏi mệt. Dùng câu sinh động hình tượng lời tới nói, tâm mệt mỏi, từ Thuần Dương Cung chi chiến bắt đầu cuộc sống của hắn liền tiến vào siêu triển khai giai đoạn. Vốn dĩ hắn còn trải qua phía trên có lão cha chống đỡ, phía dưới bản thân đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không địch thủ sinh hoạt. Đang nghĩ ngợi phong quang tràn đầy vẩy cái 7-8 năm, tốt hoàn thành bản thân đi đến nhân sinh đỉnh phong to lớn mục tiêu. Kết quả đột nhiên lật một cái, bản thân lớn nhất chỗ dựa, tiện nghi lão cha gia hỏa không chịu trách nhiệm vung cánh tay không làm. Mà Long Thiên Tứ cái kia lão thất phu vô sỉ là vô sỉ. Thực lực lại không đủ, Thuần Dương Cung trên dưới không có Ninh Thiên Cơ, lập tức giống như bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa rất nhiều thánh địa vây công, bản thân vốn dĩ lớn nhất chỗ dựa, chỉ chớp mắt biến thành bản thân to lớn nhất nguy cơ nơi phát ra. Đổi thành vừa mới chuyển kiếp tới Trần Khuynh Địch, nói không chừng liền chạy trốn. Nhưng Trần Khuynh Địch kiên trì nổi, trở về Thuần Dương Cung tiếp nhận tổ sư thí luyện, trước trước sau sau bị quần đấu không biết bao nhiêu lần. Có đến vài lần đều trực tiếp bất tỉnh đi, vắt hết óc nghĩ đến làm sao đi nắm vững sức mạnh của bản thân. Mà sự thật chứng minh tiềm năng của người đúng là vô hạn. Cuối cùng thật đúng là bị hắn cho làm được. Thuần Dương Cung chi chiến, hắn hoành không xuất thế ngăn cơn sóng dữ, trước sau liên chiến Phật Môn, Kiếm Tông, còn có rất nhiều trung tiểu thế lực, đem Thuần Dương Cung địa vị lần nữa ổn định lại. Dựa không phải hợp tung liên hoành, dựa chính là ngạnh thực lực, tất cả đều là Trần Khuynh Địch nhất quyền nhất cước đánh ra. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, cho nên hắn lại mượn Phượng Tiên sư muội sự tình tìm tới Tần gia. Đối phó Tần gia không hề chỉ là bởi vì Phượng Tiên sư muội, một phương diện khác cũng là vì tiến một bước dựng nên Thuần Dương Cung uy danh. Năm đó Ninh Thiên Cơ ở tiêu diệt tiến công Thuần Dương Cung thế lực về sau, dưới cơn nóng giận rút kiếm tung hoành Trung Nguyên, ở Trung Nguyên giết 7-8 cái vừa đi vừa về. Hắn Trần Khuynh Địch không bản lãnh lớn như vậy, nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể đối phó một cái Tần gia. Thậm chí nếu như triều đình cùng Bái Hỏa giáo người không xuất hiện, hắn còn không giải quyết được Tần gia. Nhìn như hắn một đường phong sinh thủy khởi, đi đến chỗ nào đoạt đến chỗ đó, xuôi gió xuôi nước không có gặp được trở ngại, nhưng mỗi một bước kỳ thật đều là đang đi trên dây. Trần Khuynh Địch đều là kiên trì đi làm, cứ việc kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, Thuần Dương Cung uy danh cũng một lần nữa thành lập. Cái này sau lưng áp lực tâm lý tuyệt đối không nhỏ. Cho nên Trần Khuynh Địch thực rất mệt mỏi, nhưng là hết lần này tới lần khác loại này mỏi mệt là không thể biểu hiện ra. Trần Khuynh Địch không thể mệt mỏi, hắn nhất định phải vĩnh viễn là cái kia hăm hở tuyệt thế thiên kiêu. Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo, Vạn Thọ Cung chủ, liền xem như đối Dương Trùng các nàng, hắn tự hỏi cũng phải xuất ra một sư huynh vốn có tư thái mới được. Ta thế nhưng là Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền A Hỗn Trướng, hô. Thở dài, Trần Khuynh Địch trực tiếp nằm ở trên giường, vất vả ký chủ, ngoặc kép, A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Nửa ngày mới phản ứng được đây là hệ thống thanh âm. Bởi vì quá lâu không nghe được qua, hắn lại còn kinh ngạc một lát. Ngoặc kép, gần nhất đang bận rộn gì đây? Rất lâu không xuất hiện. Tích, không thể trả lời. Hệ thống thanh âm vẫn là như vậy bình thản, phảng phất không có cái gì đại sự có thể làm cho nàng kinh ngạc đồng dạng. Bất quá không thể không thừa nhận, nàng thanh âm bên trong bình thản, để Trần Khuynh Địch thần kinh căng thẳng cũng hơi thư hoãn một chút. Đúng vậy a, không có gì lớn, xiếc DJ ta đây không phải cũng đi tới sao? Nga đúng, hệ thống không xuất hiện bản thân khả năng còn nghĩ không ra. Bất quá bản thân nhớ không lầm, ta thế nhưng là đột phá hỏa luyện kim đan a. Phần thưởng của ta đây, một lần đại đạo thôi diễn cơ hội. Hệ thống, ngoặc kép, tích, chúc mừng ký chủ, bản hệ thống đang đứng ở thăng cấp trạng thái, tạm thời không cách nào cung cấp đại đạo thôi diễn, xin chờ một đoạn thời gian. Ân, Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, ban thưởng còn có thể ký sổ. Ta muốn lợi tức a. Vượt qua một tháng ta yêu cầu hai cái đại đạo đầy, tích. Cảnh cáo ký chủ, xin đừng nên dọa dẫm bản hệ thống. Trần Khuynh Địch đem chính mình vùi vào trong chăn, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Bái Hỏa giáo bên kia hiện tại đã rời đi. Bái Hỏa giáo chủ tựa hồ muốn xung kích mệnh tinh cảnh giới, cho nên cũng không cùng ta nói thêm cái gì. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng có thể từ trong miệng nàng biết được tiện nghi lão cha tin tức đây. Nói đến tiện nghi lão cha tên kia thật là nói không làm liền không làm, một chút dấu hiệu đều không có. Chờ ta kích toái mệnh tinh nhất định phải đem hắn đè xuống đất truy. Kỳ thật Tần Võ Dương tên kia nói không sai. Trước đó Phật môn bên kia giống như xuất thủ, nhưng lại bị người cản lại. Ta xem chừng khả năng thật là Đại Càn Thánh Thượng. Về sau thiên hạ thế cục cũng không biết lại biến thành cái dạng gì. Còn có Tần Thị Võ Công, ta nghĩ đến có muốn hay không dùng Quỳ Hoa Bảo Điển đi trao đổi một lần thử xem. Trần Khuynh Địch cứ như vậy một bên bọc lấy chăn mền, một bên ngăn không được nói, phảng phất muốn đem trong lòng mình ý nghĩ phun một cái ra sạch. Mà hệ thống cứ như vậy trầm mặc nghe. Sau một hồi lâu, tích, ký chủ thực nghĩ rất nhiều đây. Đối ký chủ mà nói rất không dễ dàng. Khổ cực, a, miệng nói hai câu khổ cực ta cũng biết a. Trần Khuynh Địch phơi phơi miệng, nói thật ta vẫn cảm thấy ngươi thứ này hẳn là có thực thể. Như vậy có thể hố người, sẽ không phải là cái nào vạn năm bất tử lão yêu quái a. Hơn nữa theo ta phân tích, thuần dương đạo tôn khả năng cũng có một cái hệ thống. Tích, hệ thống thanh âm vang lên, không biết có phải hay không Trần Khuynh Địch ảo giác. Thanh âm của nàng tựa hồ mang theo vài phần bất mãn, ký chủ là bản hệ thống cái thứ nhất ký chủ. Bản hệ thống còn rất trẻ, mời ký chủ không muốn suy đoán lung tung. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, tốt tốt tốt, là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá lại nói trở về, đại đạo thôi diễn loại này nhìn qua cũng rất cao đoan, ban thưởng không phát ra được. Vậy một chút ban thưởng nhỏ luôn có thể cho ta đi. Cái gì tấn cấp thần đan a, võ công tuyệt thế a, không cần khách khí với ta. Trần Khuynh Địch lúc nói lời này kỳ thật chính là miệng pháo một lần. Căn bản không nghĩ a, nhưng để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là tích. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên ẩn tàng ban thưởng, thanh tâm đan một khỏa. Hệ thống thật đúng là cho, cảm giác được trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai dược hoàn. Trần Khuynh Địch ngây cả người, mở miệng nói, thanh tâm đan, cái gì đồ chơi, đây là thượng cổ đan dược, dùng vạn năm cây đào kết trái cây làm nguyên liệu, hỗn tạp nhiều loại thiên tài địa bảo, lấy võ giả cương khí chi hỏa lực lấy luyện chế, cuối cùng mới có thể trùng hợp hình thành một khỏa đặc thù đan dược. Truyền thuyết loại này đan dược luyện chế xác suất thành công cực thấp, chỉ có 1-2%, cao đoan như vậy. Trần Khuynh Địch lập tức đại hỉ, cảm giác hệ thống này từ khi bản thân đột phá võ đạo tông sư về sau, đối với mình liền càng ngày càng tốt. Quả nhiên làm người vẫn là muốn làm việc tốt a.